chỉ là một lũ nhà quê như có tình người. Còn cái loại người vô nhân tính. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net